LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, dừng tay khả năng. Tô Minh trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó có chút kinh ngạc. Nhiều người như vậy đồng thời hướng Tô Minh quỳ xuống ra. Tô Minh giờ này khắc này trong lòng một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Ngược lại có chút sợ. Luôn cảm giác bộ dạng này ngỏ ý cảm ơn. Tựa hồ tình ý quá nặng một chút. Tô Minh có chút không chịu đựng nổi. Thế là Tô Minh mau tới tiến đến đem Ô Thù đỡ lên. Sau đó cao giọng nói với mọi người. Mọi người đừng như vậy. Đều mau dậy đi. Trên thực tế Tô Minh căn bản là không có cách nào cảm nhận được. Cổ vương ở những này tộc trong lòng người địa vị. Đó là vô cùng cao thượng. Thậm chí là bọn hắn trụ cột tinh thần. Ở trong xã hội hiện đại nghe được loại lời này có thể sẽ cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng. Nổi. Nhưng trên thực tế liền là như thế. Vì lẽ đó Tô Minh đem cổ vương chữa lành. Đúng toàn bộ cổ vương nhất tộc tới nói. Có 10 phần ý nghĩa trọng yếu. Nói là cho toàn bộ bộ lạc lần thứ 2 sinh mệnh cũng không đủ. Chỉ cần cổ vương vẫn còn. Cái kia mặc kệ đối mặt cái dạng gì kẻ địch mạnh mẽ. Bọn hắn liền còn có chống đỡ tiếp động lực. Bọn hắn đúng Tô Minh như thế cảm ơn. Cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Ở những này nhân tộc trong lòng người. Cho người khác quỳ xuống đến cũng không phải là một loại sỉ nhục sự tình. Tương phản đây là một loại cao thượng kính ý. Tô Minh lại đối một bên cổ vương nói ra. Cổ vương, người tranh thủ thời gian phát câu nói. Để bọn hắn nhanh lên một chút đi. Tiếp tục như vậy tử thoại. Ta thật không chịu nổi. Sau cùng thẳng đến cổ vương lên tiếng. Những này tộc nhân mới lên. Bất quá nhìn về phía Tô Minh ánh mắt cùng trước đó hoàn toàn không giống nhau. Tâm tình mâu thuẫn đã biến mất không thấy gì nữa. Tương phản ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng. Tôn trọng cùng sùng bái. Nhìn Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử gọi là một cái đỏ mắt nha. Trong lòng tự nhủ đầu năm nay nắm giữ nhất môn kỹ thuật quả nhiên ngưu bức nha. Đi ra ngoài bên ngoài căn bản liền không sợ lăn lộn ngoài đời không nổi. Các tộc người tán đi về sau. Cổ vương lúc đầu chuẩn bị mang theo Tô Minh. Ở cái này cổ vương nhất tộc bộ lạc bên trong thăm một chút. Ai ngờ xà vương ra hỏa này tới. Nhìn một chút cổ vương. Xà vương cũng là nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng tự nhủ Tô Minh quả nhiên thật sự có tài nha. Lại đem lão già này chữa lành. Lúc đầu dựa theo xà vương người bên kia đoán chừng. Cổ vương là sống không qua tháng này. Trước mắt bị Tô Minh cho thu phục về sau. Xà vương tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Tựa hồ cũng không phải là nghĩ như vậy đối phó cổ vương. Nếu không mà nói hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem cổ vương khỏi hẳn. Hừ, xà vương đi tới về sau. Nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Lập tức nói ra. Người cái lão bất tử đồ vật quả nhiên là mạng lớn nha. Bộ dạng này chỉnh ngươi vậy mà đều không chết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cổ vương nhìn thấy xà vương về sau. Lập tức thần sắc cũng là cứng một chút. Lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi thật sự cho rằng ám toán ta liền có thể đem ta cho giết chết à? Ta chủ nhân y thuật há lại ngươi có thể nghĩ đến. Chủ nhân, xà vương vừa nghe đến cổ vương đúng Tô Minh xưng hô thế này. Lập tức cứ thế một chút. Lập tức trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Sau đó chỉ cổ vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không cũng cùng hắn ký chủ tớ huyết khế. Dù sao chủ nhân xưng hô thế này sẽ không tùy tiện kêu đi ra. Những người khác không có chú ý tới. Bất quá bởi vì xà vương cũng là một mực gọi Tô Minh chủ nhân. Vì lẽ đó bị hắn cho nhạy cảm chú ý tới. Thế là xà vương lập tức liền mừng rỡ lên. Kết hợp với cổ vương đúng Tô Minh cái kia cung kính thái độ. Thế là xà vương liền suy đoán một cái 8-9 phần 10. Cũng khó trách xà vương hội vui vẻ như vậy đâu. Cái này thì tương đương với ngươi buổi sáng lúc ra cửa đợi quên mặc quần áo. Để trần cái mông đi ra ngoài luôn luôn sợ hãi bị người phát hiện ra. Bất quá khi ngươi phát hiện ngoài ra còn có người cũng không mặc quần áo thời điểm. Hơn nữa cái này người vẫn là người đối đầu. Kể từ đó tâm tình đã tốt lắm rồi. Cũng không cảm thấy mình không mặc quần áo là một kiện xấu hổ sự tình. Cổ Vương vừa nghe đến chủ tớ huyết khế thời điểm, thần sắc trên mặt lập tức liền cứng một chút. Bởi vì trừ hắn cùng Tô Minh bên ngoài, cơ hồ không có người biết chuyện này. Làm sao bị hắn cho đoán được? Bất quá Cổ Vương cũng không phải ăn chay. Lập tức suy nghĩ ra Xà Vương vừa rồi trong lời nói không thích hợp địa phương. Cổ Vương lập tức nói ra. Cái gì gọi là ta cũng ký kết? Ngươi là ý nói. Ngươi cũng cùng chủ nhân ký kết chủ tớ huyết khế. Cổ Vương biểu hiện trên mặt lập tức cũng vui sướng. Trong lòng tự nhủ chủ nhân đây chính là lợi hại nha. Lại đem Xà Vương cái này vô cùng cao ngạo ra hỏa cho thu phục. Quả nhiên lợi hại nha. Mà những người khác nghe Cổ Vương cùng Xà Vương ngươi một câu ta một câu ở chỗ này cãi nhau. Hết lần này tới lần khác lại nghe không hiểu bọn hắn nói là cái này, chủ tớ huyết khế, rốt cuộc là thứ gì? Trong lúc nhất thời nghe gọi là một cái như lọt vào trong sương mù nha. Bởi vì, chủ tớ huyết khế, sớm đã ở Miêu Cương bên này thất truyền. Cũng vẻn vẹn chỉ có Cổ Vương cùng Xà Vương bọn hắn sư huynh đệ hay rõ ràng. Đồng thời bọn hắn nghe theo sư phụ an bài, không tiếp tục đem vật này truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Ai ngờ hai người bọn hắn vậy mà tại cùng trên người một người sử dụng. Tô Minh cũng là nhức cả trứng nhìn một chút trước mặt hai cái này lão đầu tử. Lại có một loại Lăng lão cùng Lưu lão tức thị cảm. Bất quá Lăng lão cùng Lưu lão cũng liền bình thường trong sinh hoạt đấu võ mồm mà thôi. Mà Xà Vương cùng Cổ Vương sư huynh này đệ hai. Cái kia chính là trần trụi ở tương ái tương sát. Những năm gần đây, đều muốn đem đối phương giết chết mới bỏ qua. Tô Minh có chút đau đầu. Lần này tất nhiên đến Miêu Cương, liền phải đem hai tộc bọn họ ở giữa ân oán giải quyết. Tốt nhất là tất cả mọi người có thể cùng bình. Muốn vẫn là đánh xuống mà nói. Tô Minh cũng không biết làm như thế nào rời đi. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Được, hai người các ngươi đều chớ quấy rầy. Cao tuổi rồi làm sao cùng cái đàn bà đanh đá tựa như. Nghe xong Tô Minh đều lên tiếng. Hai người bọn hắn cũng liền lập tức trung thực xuống tới. Lúc trước tràn ngập mùi thuốc súng bầu không khí cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Minh nói ra, lần này ta tất nhiên ra, liền đem các ngươi hai ở giữa sự tình giải quyết. Xà Vương, hai người các ngươi bộ dạng này một mực đánh xuống không phải cái biện pháp. Ta nhìn dứt khoát liền trực tiếp dừng tay đi. Về sau các ngươi sống chung hòa bình. Tô Minh đúng Xà Vương nói một câu. Nếu như Xà Vương không dừng tay mà nói, Tô Minh cũng không đành lòng nhìn Cổ Vương bộ lạc bị diệt. Nói như vậy vừa ra tay, Xà Vương bộ lạc lại được tử thương thảm trọng. Vì lẽ đó cái này trong lúc nhất thời, Tô Minh cũng không tốt lắm xử lý. Dù sao hai cái này lão đầu tử, hiện tại cũng tính là bên cạnh mình người. Xà Vương sao có thể không rõ Tô Minh ý tứ đâu. Tô Minh mới mở miệng hắn liền rõ ràng. Tô Minh ở chỗ này, lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám lại tới trắng trợn đánh Cổ Vương bộ lạc. Thế là Xà Vương liền mở miệng nói một câu. Chủ nhân, dừng tay là khẳng định phải ngừng. Có ngươi ở chỗ này, chúng ta muốn đánh cũng không cách nào đánh nhau. Bất quá muốn trực tiếp dừng tay mà nói, ta đoán chừng vẫn còn có chút độ khó. Xà Vương lúc này một chút nhíu mày. Nói ra, dù sao lần này bày ra lâu như vậy, lại mắt thấy muốn thành công. Ta đoán chừng trong bộ lạc người, đều sẽ không đồng ý dừng tay. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.